Trò chơi tình yêu, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cô đi ra khỏi cửa, cô để cho Joseph có lời giải thích. Anh đã quyết tâm là phải nói chuyện với cô cho rõ ràng nên vội vàng đuổi theo Ariel. Sũng may là cô chưa kịp bước lên xe nên Joseph đã chặn lại kịp. Anh nắm tay Ariel kéo cô quay về hướng đối mặt với anh. Đã xảy ra chuyện gì mà em lại bỏ đi? Có phải Lisa đã nói cái gì hay cô? Ariel gạt tay Joseph ra. Anh còn đuổi theo để làm gì? Chuyện mà anh muốn nói với em, cô phải là đòi ly dị hay sao? Bây giờ anh đã được toại nguyện rồi đó, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng. Ai nói với em là anh muốn ly dị? Joseph ngắt lời. Anh còn nhớ là trước khi đi công tác anh có nói là 2 tháng sau anh trở về thì có chuyện muốn nói với em. Lúc ở sân bay thấy anh và Michelle thân thiết như vậy thì em đã biết tình cảm của hai người rồi. Thời gian qua cả hai có thời gian tiếp xúc với nhau dễ nảy sinh tình cảm. Đừng giấu em nữa, em sẽ toại nguyện cho anh để anh sống chung với người anh yêu mà. Joseph cười nhẹ, còn tưởng là chuyện gì nữa thì ra là em đang ghen chuyện này đó hả? Anh có nói là phải ly dị hồi nào, chỉ có em tự suy diễn mà thôi. Chuyện mà anh muốn nói là chuyện khác. Ariel mở to mắt ngạc nhiên nhìn Joseph, cô phải là anh muốn ly dị mà là anh muốn nói tới chuyện khác hả? Là chuyện gì vậy, thiệt tình, sao mà em khờ quá vậy? Joseph lắc đầu nhìn Ariel đang chống tay suy nghĩ, anh nắm lấy tay cô đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt to lay láy thông minh của người vợ trẻ. Anh muốn nói với em là em đừng bao giờ rời xa anh nha. Dứt lời anh kéo Ariel ôm gọn vào lòng mình, 2 tháng xa nhau đã làm cho anh nhận rõ tình cảm của mình. Ariel à, anh có thể mất em đâu cũng có thể xa em dù chỉ 1 phút giây. Em biết cô lúc ở Trung Quốc anh đều có thể tập trung làm việc được, mỗi khi nhớ tới nụ cười rực rỡ của em cùng với gương mặt giận hờn thì anh lại muốn lập tức bay về Đài Loan để gặp em cho thỏa niềm mong nhớ, nhưng anh đã kiềm nén bản thân chờ đợi cho cái thời gian 2 tháng kia qua mau. Nghe những lời tâm sự chân tình của Joseph, Ariel vừa mừng vừa sợ. Cô vui vì cô biết được trong trái tim của anh có cô, nhưng cô sợ những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ đẹp, khi thức tỉnh rồi thì cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ biến mất. Cô buông Joseph ra nhìn thẳng vào anh. Những lời mà anh nói là thật hả? Em cô có nằm mơ đúng cô? Joseph phì cười, giấc mơ sao lại chân thật như vậy được. Em biết cô lúc đầu gặp em cứ tưởng em là một cô gái thông minh lắm, nhưng bây giờ anh mới phát hiện thì ra em khờ khảo quá chừng. Ariel làm mặt giận dỗi. Em khờ hồi nào, chỉ tại anh cô rõ ràng mà thôi, đối với cô gái nào anh cũng đều tốt như vậy hết. Joseph kề sát mặt mình vào gương mặt ửng hồng của Ariel, anh thì thầm. Anh hứa từ nay chỉ tốt với bà xã của anh thôi. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ anh cô muốn nghe 2 chữ. Ly dị, nữa, lúc nãy em đã lỡ nói ra thì bây giờ phải phạt em. Ariel nhăn nhó, phạt cái gì đây, anh đừng có. Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị Joseph thừa cơ hội đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng yêu thương. Cả hai nhắm nghiền mắt lại cùng đi tới một thế giới thuộc về của riêng mình, ở đó luôn luôn ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc và tình yêu của họ giống như ngọn lửa càng cháy càng cao. Thời tiết lạnh lẽo của Canada đang hành hạ thể xác của mọi người, nhưng đối với Bi cái lạnh cắt da ở bên ngoài cũng có thể sánh bằng nỗi đau khổ dày vò ở trong lòng của anh. Đã mấy tháng rồi anh cô liên lạc với Kyo, cô biết bây giờ cô ấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi thở dài nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ đã bị một làn tuyết trắng bao phủ. Tại sao anh có vẻ thần thờ vậy? Chúng ta đã đính hôn với nhau rồi, anh phải vui mới đúng. Đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện ổn định thì hai người mình quay về Đài Loan làm đám cưới. Ali tựa đầu vào vai Bi cùng mơ tưởng tới một tương lai tốt đẹp mà cả hai sẽ cùng nhau tạo dựng. Trong khi đó thì Bi vẫn tỏ ra lãnh đạm, cô có chút gì là hạnh phúc cả, anh thản nhiên trả lời. Anh đã hứa với ba em là sẽ thành hôn với em, anh sẽ cô nuốt lời đâu. Ngoài miệng thì anh tỏ ra cô có gì nhưng trong lòng đang nhớ tới Kyo ra giết. Chắc là cô ấy lo cho mình lắm. Kyo à, hãy tha lỗi cho anh cô xứng đáng với tình yêu của em nữa. Kể từ sau khi gặp Ali thì Kyo cũng đã bớt lo lắng, nhưng cô cách nào liên lạc được với Bi, điều đó càng khiến cho cô tăng thêm mối nghi ngờ nhiều hơn. Đã nhiều lần cô kiếm tới công ty AM. Để dò hỏi nhưng người ta đều trả lời cô biết, và cô cũng đã sang Canada để tìm kiếm tung tích của anh, đất trời mênh mông muốn kiếm một người cô phải chuyện dễ. Cho nên lần nào cô cũng thất vọng trở về Đài Loan, mặc dù vậy cô vẫn cô nản chí nhất quyết phải kiếm cho bằng được anh mới thôi. Tội nghiệp cho hai người, con đường tình đầy gian nan chắc chờ liệu hai mảnh đời có thể ghép lại thành bản tình ca hoàn chỉnh được hay cô. Cách chương.